Điểm 10 của thầy. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả thi, em, Gia Bạch sốc đến mức cả cái đầu trống rỗng. Lúng túng không biết phải nói sao cho trôi chảy. Con tim của Khả thi cũng nhảy múa loạn xạ cả lên. Nhưng đam mê trêu người yêu là bất diệt. Cô cố tỏ ra nguy hiểm rồi đáp. Em gì, em yêu à, kết tê. Cơ thể Khả thi nhào về phía trước sau cú thắng gấp. Cô thở mạnh, quên luôn cả việc xưng hô. Sợ hãi nói, TH thầy làm gì vậy? Không thắt dây an toàn là em đập đầu rồi đó. Gia Bạch ngồi im mà không trả lời. Cô chỉ thấy thầy thở mạnh hơn. Hai tay vẫn giữ cái vô lăng như người mất hồn. Mặt thầy đỏ lên trông thấy. Khả thi lại giở trò xỉa sói. Gì vậy? Tôi đùa một câu. Em yêu, mà thầy mất kiểm soát rồi á hả? Gia Bạch không nói gì. Chỉ gạt cần số rồi nhà thắng đi tiếp. Khả thi cười nhạt. Hôn vô cái mỏ người ta được mà giờ kêu sưng. Anh em, thì ngại, mâu thuẫn dữ. Đến lúc này Gia Bạch mới hít thở sâu rồi bình tĩnh nói. Không phải, do thầy vừa nhớ đến việc thầy gặp ma tối qua. Hề, ma á, ừ, khả thi bán tín bán nghi. Chắc thầy ngại quá nên nghĩ ra cái lý do vớ vẩn này chăng? Ma gì? Ma cà rồng. Gia Bạch nói xong thì lén nhìn Khả thi để xem phản ứng của cô như thế nào. Cô tỉnh bơ trả lời. Xạo quá, thời này đào đâu ra? Làm như tôi là con nít mà bày đặt lừa. Quả nhiên, ngủ đến 3 giờ chiều. Tỉnh dậy được là may chứ đừng mong cô nhớ ra cái chuyện xấu hổ đó. Gia Bạch biết cô đã quên tất cả liền cười khúc khích. Thật, thầy suýt bị hút cạn máu đây. Nói rồi thầy đưa tay lên kéo nhẹ cổ áo xuống. Để lộ ra một vết hiki rõ đậm trên da. Khả thi tròn xoe mắt. Ơ, thật này. Từ ngạc nhiên, cô bắt đầu chuyển sang sợ hãi. Cây ết khoan, thầy bị cắn rồi thì phải biến thành ma cà rồng chứ. Những ngón tay thon dài của Gia Bạch gõ nhẹ lên vô lăng. Vậy cũng tin được, mặt trời sắp lặn, Gia Bạch bước vào nhà. Hai tay xách hai túi lớn toàn rau củ và trái cây. Huyền Vũ ngồi vắt vẻo trên ghế sofa. Vừa xem tivi vừa hỏi. Ơ, này mẹ tao gửi đồ nhiều thế à? Gia Bạch chỉ gật đầu rồi xếp gọn từng quả táo vào rổ. Huyền Vũ cũng vội đứng dậy để phụ giúp sắp xếp rau củ vào tủ lạnh. Gia Bạch hỏi trong lúc đang rửa trái cây. Anh đưa địa chỉ cho Khả thi làm gì? Biết chắc đằng nào cũng sẽ bị tra hỏi. Huyền Vũ không tỏ ra ngạc nhiên mà bình tĩnh đáp. Mày chả khoái quá còn gì. Cái mặt hớn hở bất thường kia. Gia Bạch cười khẩy rồi lắc đầu. Không liên quan. Em có chuyện vui khác. Hả? Mày có nhỏ khác nữa hả? Lời đùa của Huyền Vũ làm Gia Bạch suýt nữa làm rơi trái táo trên tay. Ông anh họ này cười khà khà. Tỏ vẻ khoái chí. Hai người đàn ông khi ở với nhau thường trẻ con như vậy đấy. Ha ha, thế mày có vụ gì mới? Kể tao nghe. Đang nói cười thì Huyền Vũ để ý thấy lấp ló vết hiki trên cổ Gia Bạch. Anh dùng thay kéo thẳng cổ áo của Gia Bạch xuống. À à, mày to gan. Con nhỏ mới 17 tuổi. Bảo sao cứ tủm tỉm cười. Mày có điên không mà đụng chạm con nhỏ. Gia Bạch đỏ mặt rồi xua tay. Vội giải thích. Ê, không phải cái chuyện vớ vẩn mà anh đang nghĩ. Chuyện em nói nó khác. Huyền Vũ, nét mặt Gia Bạch đột nhiên nghiêm túc trở lại. Anh có biết là mọi thứ xảy ra trên đời này đều không có gì là ngẫu nhiên không? Trong chốc lát, Huyền Vũ bị dọa sợ. Mày sảng hả, nay bày đặt nói triết lý. Không giống mày thường ngày nha. Anh và bác gái cũng biết người này đấy. Huyền Vũ nghe xong thì cau mày khó hiểu. Người nào cơ? Về phần Khả thi, lúc cô xuống xe của thầy Bạch thì đã thấy xe bố mẹ đậu trước cửa nhà. Bố mẹ đi ăn dỗ về rồi. Cô không biết phải đối mặt với họ như thế nào. Cả ngày hôm nay cô không đến trường. Chắc chắn nhà trường cũng đã thông báo cho bố mẹ. Chần chừ một lúc lâu, cô cũng quyết định bước vào nhà. Chuẩn bị sẵn tâm lý để đón cơn thịnh nộ của bố mẹ. Vừa mở cửa ra thì thấy họ đã chờ sẵn. Chuyến này không bị cạo đầu bôi vôi thì cũng bị quăng ra bãi rác. Con gái về rồi à? Lại đây ăn bánh mẹ chuẩn bị nè. Bố mẹ niềm nở bất thường làm Khả Thi toát mồ hôi hột. Mẹ không bỏ độc trong bánh đấy chứ? Cả bố lẫn mẹ đều cười lớn. Ha ha, con sợ cái gì vậy? Bố mẹ không giận, cô sượng chân mà ngồi xuống bàn ăn bánh. Hôm nay mọi người cứ là lạ sao ấy. Chẳng lẽ cô vẫn còn đang mơ mà chưa tỉnh dậy? Mẹ bước đến rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô. Mẹ vừa gọi điện đăng ký cho con học thêm với thầy chủ nhiệm rồi. Từ giờ chăm chỉ lên nhá. Một lần nữa, Khả Thi ngơ ngác. Ủa, gì mẹ, thầy có nhận dạy thêm đâu. Hôm nay bố mẹ cứ phấn khởi lạ thường. Liên tục cười hô hố. Bố mẹ thuyết phục mà lị. Ha ha ha, tối nay đi học luôn nhá. Học bù cho nguyên ngày hôm nay. Em đến đây để tạm biệt chị và hai đứa nhỏ. Em sắp lên thành phố để sống với bố mẹ. Lâu lâu mới được quay lại đây. À, hai đứa nó đang chơi mô hình siêu nhân trong nhà kia. Nè, hai nhóc, cô đi nha. Năm sau cô mới về lận đó. Dạ à, khi nào về cô nhớ mua bánh. Đồ chơi nữa, ừ, cô hứa. Tạm biệt, Huyền Vũ, Gia Bạch, Cách Chương.